phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 478, quái vật gây hạn hán. Thấy Lương Bình tình huống không đúng, Ngụy Hoài hướng một bên An Bảo Cục thành viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm phù, đưa vào linh lực, đem phù kích hoạt, khiến cho tự đốt, lập tức, một cỗ mát mẻ cảm giác xuất hiện ở mộ thất trong. Giảm bớt nơi này oi bức, cũng làm cho Lương Bình cảm xúc hơi thong thả một ít. Ngụy Hoài chờ hắn thở hổn hển hai cái, biểu tình triệt để khôi phục bình thường về sau, mới nói, hiện tại tốt hơn một chút nhi đi. Nói tiếp, ngươi, các ngươi làm cái gì? Lương Bình rất là chấn kinh. Đáng tiếc Ngụy Hoài cũng không trả lời hắn vấn đề, ngược lại còn hung hăng thúc giục hắn. Tiếp tục nói chuyện phát sinh phía sau, Lương Bình mặc dù có chút cổ hủ cố chấp, nhưng lại không phải một cái đồ đần, nếu không cũng không có khả năng trở thành chuyên gia khảo cổ. Thấy tình huống như vậy, hắn lập tức rõ ràng, chuyện này không phải hắn có thể biết, thế là hắn không hỏi thêm nữa. Hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục giảng thuật dạy lúc ấy trải qua. Chúng ta một cái đội khảo cổ viên, vừa tới gần cỗ thi thể kia, con mắt của nó liền đột nhiên mở ra. Cặp mắt kia, đỏ rực, một chút mắt đen bạch tinh đều không có. Toàn bộ tròng mắt, tựa như là một cái cục máu. Muốn chụp ảnh cái kia đội viên, lập tức bị dọa ngã ngồi trên mặt đất. Mà cỗ thi thể kia thì đứng lên, mặt mũi của nó sinh động như thật, một chút hư thối dấu hiệu đều không có, nhìn tựa như là một người sống. Thi thể kia duỗi tay ra, liền tóm lấy ngồi sụp xuống đất đội viên, cắn một cái tại hắn trên cổ. Chúng ta thấy cảnh này, liền muốn đi lên cứu người, kết quả người không có cứu được, lại bị thi thể kia lại cắn ba người. Chúng ta chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, làm người bên ngoài đi vào hỗ trợ. Thi thể kia không biết là nghe hiểu chúng ta, vẫn là làm sao, không còn tiếp tục cắn người, trốn bán sống bán chết. Ra mộ thất, lại tại bên ngoài khai quật hiện trường, cắn bị thương mấy người. Sau đó một đường chạy vội, trốn không thấy bóng dáng. À đúng, thi thể này không chỉ có lực lượng rất lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Mặt khác ta cảm giác lực lượng của nó tốc tại cắn người về sau còn tại tăng lên. Thi thể vừa đi, chúng ta vội vàng báo cảnh sát, cũng tổ chức người xe đem bị cắn bị thương người đưa đi bệnh viện. Lúc ấy bị cắn bị thương người trong có 7 cái còn sống, mặt khác có 5 cái thì là không có hô hấp. Lương Bình cuối cùng là đem hắn trải qua sự tình nói xong, không khỏi phun ra một ngụm chọc khí. Nói xong đoạn trải qua này, làm hắn có loại phát tiết cảm giác, nội tâm kinh hoàng, sợ hãi đợi chút cảm xúc thoáng dịu đi một chút. Chờ một chút, có 5 cái người chết, thi thể của bọn hắn đâu? Ta tại sao không có thấy? Ngụy Hoài cau mày nói, đồng thời nhìn về phía sớm hắn một bước đến hiện trường. Một cái tỉnh An Bảo Cục hành động nơi người phụ trách. Người phụ trách này, họ Lâm tên Quân, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng báo cáo, chúng ta tới thời điểm, cảnh sát liền đem 5 cái người bị hại thi thể chuyển giao cho chúng ta. Đi qua kiểm tra chúng ta phát hiện, này 5 bộ thi thể tồn tại thi biến hóa cương nguy hiểm, thi thể phía trên bắt đầu mọc lông. Vì phòng ngừa có mới cương thi xuất hiện, chúng ta tại lấy một chút hàng mẫu về sau, khẩn cấp đem này 5 bộ thi thể mang đến gần nhất hỏa táng tràng, tiến hành đốt cháy. Ngụy Hoài sắc mặt càng phát ra khó coi. Nếu như ta không có nhớ lầm, bị phổ thông cương thi cắn chết người là sẽ không thi biến, đúng không? Dừng Quân nhẹ gật đầu, đây cũng là chúng ta hoang mang, còn có cái gì buồn ngủ quá nghi ngờ, các ngươi hẳn là cũng có suy đoán a. Ngụy Hoài đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác hai bên huyệt thái dương từng đợt nhảy đau nhức, rất là khó chịu. Dần nước sông mắc cùng Thanh Thành phía sau núi quái Thanh hai chuyện này còn không có giải quyết, hiện tại lại toát ra như vậy nhất đương tử phiền phức. Giữa mùa đông, nhiệt độ không khí quỷ dị tiêu thăng, bị cắn chết người, thi thể lẩm biến thành cương thi. Như thế đủ loại, cũng nói rõ, này Thục Vương cung dưới nền đất mộ thất trong, chôn giấu lấy, không phải bình thường cương thi. Rất có thể, chính là trong truyền thuyết quái vật gây hạn hán. Nghe được, quái vật gây hạn hán, hai chữ, Dừng Quân sắc mặt mặc dù khó coi, cũng không có chấn kinh hoặc kinh ngạc. Rất hiển nhiên, chính như Ngụy Hoài nói, bọn họ đã sớm căn cứ hiện trường đủ loại tình huống, cho ra như vậy một cái phỏng đoán. Ngụy Hoài nhỏ giọng nói, quái vật gây hạn hán a. Trong truyền thuyết, quái vật gây hạn hán vừa ra, tất nhiên sẽ dẫn phát nạn hạn hán. Cũng may hiện tại là mùa đông, cái này quái vật gây hạn hán cũng là vừa mới thức tỉnh, còn ở vào một loại trạng thái hư nhược, thực lực chưa đạt tới đỉnh phong. Không thì, chúng ta cảm nhận được, chỉ sợ cũng không phải nhiệt độ không khí ấm lại đơn giản như vậy. Dừng Quân cũng nghĩ như vậy. Hắn nói, nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại cái này quái vật gây hạn hán trưởng thành trước. Tìm được nó, giết nó, không thì, hậu quả khó mà lường được. Ngụy Hoài nhẹ gật đầu, phân phó nói, các ngươi theo kia năm bộ thi thể nâng lên vào tay hàng mẫu. Chờ Mã lão bọn hắn tới, nhớ rõ giao lại cho bọn họ. Rõ ràng, Dừng Quân đáp, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Ngụy Hoài bọn hắn vừa nói xong, liền thấy Ngựa Ứng toàn bộ mang theo mấy cái nhà khoa học đến đây. Những này nhà khoa học, sau Ngụy Hoài chậm một chút một ít xuất phát, bọn họ muốn trước đem trong tay đang bận chuyện an bài thỏa đáng, cho nên giờ mới đến. Ngựa Ứng toàn bộ bọn họ vừa đến, đầu tiên là tiếp quản theo thi thể trong rút ra đến hàng mẫu. Sau đó lại lấy ra các loại dụng cụ, đối mộ thất triển khai các loại đo đạc, ghi chép, Lương Bình Đẳng chuyên gia khảo cổ. Ở một bên nhìn, là đã hiếu kỳ lại hoang mang, nhịn không được tìm được Ngụy Hoài hỏi. Ngụy cục trưởng, chúng ta hôm nay gặp được vật kia, sẽ không thật là cương thi à? Ta xem các ngươi một loạt xử trí, tựa hồ rất người trong nghề. Chẳng lẽ cái đồ chơi này rất nhiều? Các ngươi từng gặp, xử lý qua nhiều lần? Ngụy Hoài lườm bọn họ một chút, nói, cái gì cương thi không cương thi, chớ có nói hưu nói vượn, cắn bị thương người cũng của các ngươi chạy trốn, chính là một cái bệnh chó dại người bệnh. Lương Bình có chút bất mãn nói, Ngụy cục trưởng, những lời này, ngươi cầm đi lừa gạt người khác vẫn được. Lấy ra lừa gạt chúng ta, thích hợp sao? Người cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Một cái bệnh chó dại người bệnh, làm sao có thể xuất hiện tại bịt kín dưới mặt đất mộ thất trong? Chúng ta tại phát hiện cái này mộ thất thời điểm, liền làm toàn bộ phương vị khảo sát. Nó trước lúc này, vẫn chưa bị người phá hư. Mở ra, ta biết các ngươi không tin. Câu nói mới vừa rồi kia, là để các ngươi cầm đi ứng phó tốt kỳ người. Mặc kệ ai hỏi các ngươi nơi này chuyện phát sinh, các ngươi đều phải nói là bệnh chó dại người xông vào khai quật khảo cổ hiện trường, cùng cương thi cái gì không có quan hệ, hiểu chưa? Đến nỗi mộ thất trong có phải hay không cương thi, các ngươi không phải sớm có suy đoán rồi sao? Ngụy Hoài ném những lời này, quay người ra mộ thất. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là nhanh lên tìm ra chạy trốn. Hư hư thực thực vì quái vật gây hạn hán con kia cương thi, hắn không cần thiết lại đợi có trong hồ sơ phát hiện trận. Đi ra mộ thất, Ngụy Hoài cảm giác nhiệt độ không khí vừa nóng mấy phần. Trên người đều đã buồn bực ra một thân mồ hôi dịn. Tại thở dài về sau, hắn nói lầm bầm. Một đống phá sự theo nhau mà tới. ta hiện tại thật có chút hoài nghi. Là giống La Vân nói như vậy, có vực ngoại thiên ma ở sau lưng trợ giúp. Không thì, những chuyện hư hỏng này, làm sao tới nhanh như vậy? Như vậy đủ. Trước khi đi, hắn lại nghĩ đến một việc. Bận bịu quay đầu, hướng Lương Bình Đẳng chuyên gia khảo cổ nói. Mấy vị chuyên gia, còn phải để các ngươi chịu một chút mệt. Mau chóng nghiên cứu ra mộ thất chủ nhân là ai. Này nói không chừng đối với chúng ta đến tiếp sau công tác sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Lương Bình Đẳng người tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Này cọc việc phải làm, đè xuống trong lòng kinh hoàng cùng e ngại. Liền cái này mộ thất trong cỗ quan tài kia cùng tấm kia thạch điêu long ỷ phong cách, đợi chút phương diện tiến hành nghiên cứu cùng khảo chứng, gắng đạt tới có thể mau chóng tra ra tòa này mộ thất chủ nhân có thể sẽ là ai. Cỗ kia biến thành cương thi thể thì là ai? Tại bọn họ bận rộn thời điểm, Tưởng Lâm tại liên tục bấm mấy cú điện thoại về sau, rốt cục cho La Tấn Văn bạn học cũ đã thông điện thoại. La Tấn Văn người bạn học cũ này trước mắt tại tỉnh ba bệnh viện khoa cấp cứu trong đảm nhiệm chức vụ. Điện thoại một trận, không đợi La Tấn Văn bên này nói chuyện, hắn trước hết hỏi, lão La, chuyện gì vẫn luôn gọi điện thoại cho ta? Ta chính đi làm, vội vàng đâu. Tưởng Lâm giơ điện thoại, mở ra miễn đề, La Tấn Văn vừa lái xe, một bên nói, nghe ngóng ngươi vấn đề, các ngươi hôm nay là không phải từ tỉnh trung tâm thể dục bên kia thu mấy cái bị cắn bị thương bệnh nhân? Đối phương có chút ngạc nhiên, nha, chuyện này đều truyền đến chỗ ngươi đi. La Tấn Văn không có cùng hắn nói nhảm, nói thẳng, nói cho ta nghe một chút đi, mấy cái kia bệnh nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta nghe nói, rất cổ quái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.